liền bò lên giường ngủ. Giản Đồng nằm sạp trên mặt đất, nước mắt theo khóe mi ướt mặt. Cô chưa từng bị người ta bắt nạt đến vậy. Chưa bao giờ chịu đựng sự thảm hại đến mức này. Cô chỉ là yêu phải người đàn ông không nên yêu, Trầm Tu Cẩn. Tại sao Hạ Vi Trà xảy ra chuyện, cô lại phải chịu đựng hận ý cùng lửa giận từ Trầm Tu Cẩn? Sau khi Hạ Vi Trà xảy ra chuyện, Giản Đồng đều giải thích với mọi người. Tôi không có hại Vi Trà. Mặc kệ cô dốc hết sức giải thích, không một ai tin tưởng. Cô liều mạng giải thích. Không phải cô hẹn Vi Trà đi bóng đêm, là Vi Trà tò mò ba có hình dáng gì, nên hẹn cô đến bóng đêm. Ở trong mắt người khác, Giản Đồng, Giản đại tiểu thư cô thích khoe khoang lại làm càn. Hạ Vi Trà đơn thuần khôn khéo lại nhát gan. Sao mà có thể chủ động yêu cầu đi nơi đủ loại người như ba chứ? Cô nói trên đường đi xe hỏng, nên mới đến bóng đêm trễ. Nhưng không một ai tin. Đều nói cô lừa gạt. Cô cố ý cho Hạ Vi Trà một mình ở bóng đêm để cho đám côn đồ làm nhục Hạ Vi Trà. Hủy diệt trong sạch của Hạ Vi Trà. Nhưng vốn dĩ cô không cần làm vậy. Hạ Vi Trà thường nói với cô. Chị Giản Đồng, em với anh Cần không có loại cảm giác đó. Hạ Vi Trà nếu như là bạn gái Trầm Tu Cẩn. Giản Đồng cô thấy Trầm Tu Cẩn sẽ đi đường vòng. Nhưng Vi Trà đâu có thích Trầm Tu Cẩn. Trong mắt tất cả mọi người, Giản Đồng cô là nữ phụ ác độc. Chuyện xấu gì cũng không chừa. Biết mình đã làm ra chuyện lớn, mấy tên kia chạy không thấy bóng dáng. Ai biết chúng chạy đến xó xỉnh nào. Trung Quốc lớn như vậy, giết người phạm pháp chạy vào rừng 20 năm gì đó cũng không phải là không có. So với bất kỳ ai, Giản Đồng hy vọng sớm bắt được tụi côn đồ này. Mặc kệ nước mắt chảy xuống, sau chuyện kia rồi đến lúc cô vào tù, Giản Đồng khẳng định cô vô tội. Cô không hề có tội. Nhưng giờ cô hiểu ra, chỉ cần Trầm Tu Cẩn cho rằng cô có tội, cô liền chết cũng không hết tội. Mà tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là ý của Trầm tiên sinh. Giản Đồng không biết sau này cuộc sống trong lao ngục của cô còn có bao nhiêu. Ý của Trầm tiên sinh đang chờ mình. Không có Giản gia, không có hồ sơ, không có trình độ học vấn, từng ngồi tù. Trầm Tu Cẩn xóa sạch tất cả bằng chứng chứng minh Giản Đồng từng sống. Hôm nay Giản Đồng chỉ qua là một tù nhân số 926. Giản Đồng nghĩ thông suốt, ôm đầu gối đem mình co lại. Trầm Tu Cẩn xóa sạch dấu vết tồn tại của cô. Sáng sớm, này, tỉnh dậy, đi tẩy bồn cầu. Một nữ tù thô lỗ đẩy Giản Đồng, nhưng sợ hãi hét ầm lên. A, người chết. Bên cạnh một tù nhân lớn gan đi lại, ngón tay đặt phía dưới mũi Giản Đồng. Hồi lâu mới nhận thấy một hơi thở yếu ớt. Đừng ồn ào, người vẫn còn sống. Mau gọi cai ngục, Giản Đồng mạng lớn, cướp lại được mạng sống từ tay tử thần. Nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Sự nhục nhã vô tận, ngục nhỏ không thấy ánh mặt trời, sẽ khiến người ta phát điên. Sẽ hoàn toàn thay đổi một người. Cách chương.